quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng Đinh Thị nằm viện, Vương Hồng sụt mất 10 cân, mỗi ngày phải hầm canh khác nhau, 3 bữa đều phải đủ dinh dưỡng. Con trai bà ta là Trương Kiến Thiết ban ngày còn phải đi làm, nên đêm đến Vương Hồng phải túc trực, đêm đến người khác đều ngủ. Đinh Thị lại lúc kêu đau chân bắt Vương Hồng xoa bóp, lúc lại bảo đi vệ sinh, bắt Vương Hồng phục vụ. Nói chung, đủ kiểu hành hạ, không chỉ cả bệnh viện, mà ngay cả khu gia đình đều biết. Đinh Thị nằm viện hành hạ Vương Hồng đến mức không ra hình người. Lý do, ai cũng hiểu, đó là vẫn còn hận chuyện 3.000 tệ trái phiếu. Chu Chiêu Chiêu không trả lại trái phiếu. Bà ta ngày nào cũng hành hạ Vương Hồng. Vương Hồng có thể làm gì? Chữ hiếu đè lên đầu. Dù có giỏi giang đến đâu cũng phải khuất phục. Khuất phục cái nỗi gì? Chu Chiêu Chiêu vì chuyện mang thai nên không ai nói với cô. Ai ngờ một hôm cô về văn phòng lấy đồ, nghe được mấy đồng nghiệp bàn luận chuyện này, cũng không trách Chiêu Chiêu. Lưu Tương nói, dù sao chuyện này cũng là lỗi của Đinh Thị, Vương Hồng cũng đáng thương. Sao gặp phải mẹ chồng như vậy, chồng cô ta không quản sao? Đúng thế, lấy phải đàn ông như vậy cũng đủ xui. Một giáo viên nói, vì vậy mấy đứa chưa lập gia đình phải mở to mắt. Tốt nhất, tìm người như chồng cô Chu, có bản lĩnh lại biết chiều vợ. Trên đường về, Chu Chiêu Chiêu suy nghĩ mãi. Cô không ngờ Đinh Thị vì chuyện này mà hành hạ Vương Hồng. Nghĩ gì thế? Lưu Thục Mai gọi Chu Chiêu Chiêu hỏi. Gọi mấy tiếng không nghe thấy. Nghĩ về chị Vương Hồng, Chu Chiêu Chiêu nói, chị Thục Mai, chị nói xem lúc đó em có nên. Có gì không nên? Lưu Thục Mai ngắt lời. Chuyện này em không sai. Sai là do Đinh Thị. Chu Chiêu Chiêu ấm lòng. Rốt cuộc chị Vương Hồng thế nào? Vương Hồng cô biết không phải kiểu bị mẹ chồng hành hạ mà không biết phản kháng. Chu Chiêu Chiêu có suy nghĩ mơ hồ, nhưng không chắc. Cô tìm Vương Hồng 2 lần, nhưng đều không gặp. Tiểu Vương nói đi bệnh viện rồi. Ôi, Trương Kiến Thiết cũng không ra gì. Sao để mẹ mình đối xử với vợ như vậy? Lưu Thục Mai tức giận nói. May mà chị không có mẹ chồng, nhưng Chu Chiêu Chiêu có. Nghĩ vậy, chị hỏi, em có báo tin có thai cho nhà chồng chưa? Rồi, Chu Chiêu Chiêu nói. Họ nói sao? Lưu Thục Mai lo lắng hỏi. Một mình em, chồng em lại thường xuyên đi công tác, không có người chăm sóc sao được? Anh ấy nói trước Tết không có nhiệm vụ. Chu Chiêu Chiêu nói, đợi sau Tết thời tiết ấm hơn sẽ tính. Lúc đó đúng vào giai đoạn giữa thai kỳ, cô một mình cũng ổn. Vì vậy làm vợ quân nhân khổ lắm. Lưu Thục Mai thở dài, có việc gì cứ nói với chị. Đàn ông họ là đồng đội, đàn bà chúng ta cũng vậy. Cảm ơn chị, em sẽ nhớ. Chu Chiêu Chiêu cảm động nói, chúng ta không cần khách sáo. Lưu Thục Mai nói, hai người vừa đi vừa nói. Tình cờ gặp Vương Hồng đang mang cơm cho Đinh Thị. Chị Vương Hồng, Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Sao chị gầy thế này? Vương Hồng trước không béo, nhưng giờ gầy đến mức gió thổi cũng bay. Chiêu Chiêu, chị Thục Mai. Vương Hồng cười chào, tránh né câu hỏi của Chu Chiêu Chiêu. Em phải mang cơm cho mẹ chồng, không nói chuyện được. Chị Vương Hồng, Chu Chiêu Chiêu gọi. Vương Hồng dừng lại, nghĩ một lát nói, Chiêu Chiêu, em không sao, đừng lo. Ôi, Lưu Thục Mai thở dài, cô ấy không muốn kéo chúng ta vào. Dù sao Đinh Thị cũng như Cao Gián, bị dính vào thì khó mà gỡ. Nhưng hai người không ngờ, sự nhượng bộ của Vương Hồng khiến Đinh Thị và Trương Kiến Thiết càng ngày càng lấn tới. Đinh Thị về nhà, Chu Chiêu Chiêu thường xuyên nghe tiếng bà ta quát tháo hoặc chửi Vương Hồng trên lầu. Vương Hồng mỗi lần về bước chân càng vội, mấy lần gặp dưới lầu, cô đều cúi đầu không nhìn ai rồi đi vội. Đằng sau, là ánh mắt đồng cảm và bàn tán của mọi người. Nhưng Vương Hồng dường như không để ý, ngày nào cũng bận rộn. Sáng sớm đi chợ mua đồ cho cửa hàng, trưa về nhà phục vụ Đinh Thị, về muộn một chút là bị chửi. Dường như nhượng bộ chỉ khiến Đinh Thị càng hung hăng, tiếng chửi ngày càng to. Nhà họ gần đường, nhiều người đi làm về nghe rõ tiếng chửi của Đinh Thị. Những lời ấy thật khó nghe. Dĩ nhiên, có người thân với Trương Kiến Thiết tìm anh ta. Vương Hồng cũng vất vả lắm. Mày đừng có phúc không biết hưởng. Một bên là mẹ, một bên là vợ, tao biết làm sao. Trương Kiến Thiết vẫn nụ cười hiền lành bất lực. Giờ tao về nhà cũng đau đầu. Người kia nghẹn lời, muốn nói gì, nhưng thấy anh ta không nghe. Đành thôi, nhưng sau đó nói với bạn khác. Tao thấy hắn căn bản không muốn quản. Đàn ông thật sự muốn quản, sao để mẹ hành hạ vợ. Nói cho cùng, Trương Kiến Thiết trong lòng cũng muốn nhân cơ hội này áp chế Vương Hồng. Ai bảo vợ hắn giỏi hơn, kiếm tiền nhiều hơn, người đồng đội thở dài. Hắn sau này sẽ hối hận, dù ly hôn quân nhân khó, nhưng không thể ngược đãi người ta như vậy. Dĩ nhiên, chuyện này cũng đến tai lãnh đạo. Phiêu Vũ Miên Miên, có cần anh tìm Trương Kiến Thiết nói chuyện không? Tối ăn cơm, nghe tiếng cãi nhau trên lầu. Dương Duy Lực hỏi Chu Chiêu Chiêu. Không cần, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Em cảm thấy chị Vương Hồng đang tính toán gì đó. Ly hôn, Dương Duy Lực nói, Chu Chiêu Chiêu tròn mắt. Như vậy được sao? Chỉ do Đinh Thị thì không. Dương Duy Lực nói, Đinh Thị dù sao cũng là mẹ chồng. Không phải chồng, trừ khi Trương Kiến Thiết có vấn đề gì đó, Vương Hồng mới ly hôn được. Nhưng Dương Duy Lực chợt nghĩ ra điều gì, nhìn Chu Chiêu Chiêu, có lẽ còn cách khác. Cách gì? Chu Chiêu Chiêu thất vọng nói. Trừ khi Trương Kiến Thiết không phải quân nhân, nhưng sao được, Trương Kiến Thiết còn trẻ, dù chuyển ngành cũng phải vài năm nữa. Mau ăn cơm, đừng nghĩ nữa. Dương Duy Lực xoa đầu cô, nhưng hình như có chuyện gì anh quên nói với Chu Chiêu Chiêu. Là chuyện gì nhỉ? Cách Trương,